Nhật ký của Ôn Tây, chương 2, ký túc xá, góc truyện audio.com. Ký túc xá nữ là tòa nhà ngói đỏ tường trắng kiểu châu Âu. Ôn Tây đứng trước cổng, đã lập tức ngửi thấy mùi hương dễ chịu. Đúng là chỗ ở của con gái. Cách đó không xa, có một cánh cổng lớn màu bạc. Phía sau là ký túc xá nam khoa múa. Tổng thể cũng giống như bên nữ, chỉ khác mái nhà màu xanh lam. Muốn qua cổng chính phải quẹt thẻ. Bước vào bên trong, đá cẩm thạch trắng phản chiếu bóng Ôn Tây. Một người phụ nữ gọi cô. Bạn học, sinh viên mới lại đây ghi danh. Bên cạnh cổng là văn phòng. Làm việc 24/24. Ôn Tây đi đến, cắm thẻ vào máy quẹt. Sau đó nhập thông tin nhận dạng của bản thân. Phòng Ôn Tây nằm trên tầng 5. Vào thang máy cũng phải quẹt thẻ. Bảng số tự động hiển thị 5. Màn hình trong thang máy đang chiếu vì sao đưa anh tới. Đoạn giáo sư do quang kẻ xấu lên sân thượng. Bộ phim Hàn Quốc kể về chuyện tình lãng mạn của nữ diễn viên hạng A Chun Song Yi và chàng trai ngoài hành tinh do Min Jun. Ra khỏi thang máy, mỗi bên một phòng, phòng Ôn Tây ở bên trái. Quẹt thẻ vào cửa, bên trong không một bóng người. Là cô đến sớm nhất hay muộn nhất? Phòng rất lớn. Bày biện ngăn nắp sạch sẽ, đồ điện hoàn toàn tự động, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng tắm. Ôn Tây đi vào phòng ngủ, có 3 chiếc giường, trong đó 2 chiếc đã để đầy đồ đạc, xem ra là cô đã tới chậm. Kéo vali sang một bên, cô đi đến ban công, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, gió nhẹ, ấm áp, bên dưới là một màu xanh biếc của cây cối tùm. Hướng về phía xa, biển rộng xanh thẳm, qua phiến hải đó chính là Hồng Kông. Mẹ nói không sai, trường này thu học phí cao gấp 5 lần. Xác thực hợp lý, cách chương.